Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Như thế hung tàn cướp đoạt thủ đoạn, đây là một vị nào ma môn khủng bố nhân vật sao? Cổ thần tự lẩm bẩm, rõ ràng cực độ chấn kinh, đứng ở sau lưng hắn người muốn từ trên người ta mưu đồ cái gì? Cướp đoạt huyết mạch của ta sao? Làm đã từng đứng tại phương Tây thiên giới đỉnh cao nhất, thần thánh nhất, chuyên môn đối kháng ma thần thánh chiến thiên sứ. Cổ thần đối với hắc ám hiểu rõ so đại đa số người đều muốn sâu. Đại đa số người chỉ là nhìn chăm chú vực sâu, mà hắn là ở trong vực sâu đại chiến, ngẫu nhiên ngưỡng vọng thiên đường. Sở dĩ hắn biết rõ ma thần thủ đoạn là loại nào đáng sợ. Không đúng, nếu là muốn cướp đoạt huyết mạch của ta, hiện tại là cơ hội tốt nhất, cần gì phải chờ đợi như vậy? Mà lại thủ pháp của hắn không hề tăm tối, mà là tràn đầy cổ xưa nguyên thủy khí tức. Đến cùng là vị nào đáng sợ tồn tại phát minh dạng này thủ pháp? Cổ thần cau mày hồi tưởng, vậy liền nghĩ không ra đã từng dòng sông lịch sử trên có vị nào đại thần thông giả là lấy dạng này thủ pháp nổi danh. Dòng sông thời gian che mất quá nhiều. Hắn thở dài một tiếng, cả người đứng ở nguyên địa, thần sắc thay đổi không chừng. Hiện tại hắn y nguyên nắm giữ cửu u bạch cốt đại trận quyền chủ đạo, mà đường huyền minh đã xâm nhập trong đó. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý địch đều có thể đem cái này thần bí khó lường thanh niên phong ấn tại trong đó, lại cũng không cần có cái khác phiền não. Đây mới là hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Chỉ là hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Sau nửa canh giờ, đường huyền minh hoàn hảo không chút tổn hại từ sâu trong lòng đất đi ra. Mà lại bên tay hắn còn mang theo một đầu dài ước chừng 30 trượng thần long. Cả người cao không quá 2 mét người khiêng một đầu hình thể vượt qua 30 trượng thần long. Cảnh tượng như vậy là cực độ rung động. Đường huyền minh đem hôn mê bất tỉnh tử kim thần long vứt trên mặt đất. Quay đầu đối với cổ thần nói, hiện tại hắn là của ngươi. Cổ thần sắc mặt phức tạp gật đầu, cũng không tị hiềm. Ngay trước mặt đường huyền minh đi đến tử kim thần long cự đầu to trước. Một tay đặt tại tử kim thần long trên đầu. Ngao ô, xui xẻo tử kim thần long bởi vì rung động dữ rồi. Miễn cưỡng mở ra một chút con mắt, sau đó liền thấy một cái đầy người dáng vẻ già nua lão đầu đi đến trước mặt hắn. Một tay dựng trên đầu hắn, còn không chờ hắn kịp phản ứng, tinh khí toàn thân hắn liền không bị khống chế điên cuồng lưu động. Thân thể không tự chủ được run rẩy dữ dội. Đường huyền minh một tay đặt ở tử kim thần long trên thân, tránh hắn kịch liệt giãy giụa. Mà hắn phần lớn tinh lực nhìn chằm chằm ra nua cổ thần. Tử kim thần long khí tức không ngừng suy sụp, đồng thời thân thể một chút xíu thu nhỏ. Cái này cho thấy hắn tinh khí thần đang không ngừng biến mất. Mà cổ thần khô cạn thân thể một chút xíu đẫy đà, cả người như cái thổi phồng khí cầu đồng dạng, khô gầy như que củi, da bọc xương thân thể bên trong giống như nhiều trên trăm con chuột. Làn da một chút xíu tràn đầy, dưới đáy dần dần có huyết nhục sinh ra. Nguyên bản tất cả đều là nếp may làn da một chút xíu giãn ra, còng xuống eo lưng một chút xíu thẳng tắp, liền ngay cả trên đỉnh đầu thưa thớt tóc đều sinh dài một chút, từ nguyên bản màu trắng bạc mang tới một tia đen nhánh. Dạng này tiến trình kéo dài tới tận một canh giờ. Cuối cùng đường huyền minh xuất hiện trước mặt một đầu ước chừng một mét hơi co lại hình thần long. Đem nguyên bản già nua cổ thần tượng là một lần nữa về tới trung niên. Thể nội khí huyết tràn đầy, mặc dù con người y nguyên tang thương, nhưng đã miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến tứ giai trình độ. Không còn là lúc trước cái loại này phảng phất gió thổi một chút đều sẽ ngược lại trạng thái. Hô! Cổ thần tại đường huyền minh nhìn chăm chú phía dưới, thật dài hô thở ra một hơi. cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, thần sắc thoáng có chút hưng phấn, mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh lúc, tất cả cảm giác hưng phấn lại đều biến mất. Trước mặt người thanh niên này từ trước đó mới vào ngũ giai, vọt lên tới ngũ giai đại thành, chỉ muốn trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, rất dễ dàng liền đạt tới ngũ giai đỉnh phong, có thể hướng phía nhân gian giới võ đạo cực hạn phấn đấu. Tại Đường Huyền Minh cái tuổi này, đây quả thực là kinh thế. Ngươi muốn rời khỏi? Đúng thế, lấy được viên mãn thành công, Đường Huyền Minh hăng hái, tóc đen đầy đầu tại gió núi phía dưới múa, có một loại khác khí chất. Rút ra huyết mạch dị thuật ngươi là từ nơi nào được? Cổ thần vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Đường Huyền Minh cười không nói, nói sang chuyện khác mà nói, ta muốn tìm ngươi, muốn thông qua phương thức gì? Đợi đến thực lực của ta đủ cường đại thời điểm, sẽ đến nếm thử thôn phệ trong cơ thể ngươi cái chủng loại kia cùng ngươi lẫn nhau quấn giao. Huyết mạch, đây là ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn. Ai? Cổ thần thở dài một hơi, biết hỏi không ra cái gì. Từ trong ngực móc ra một thanh kỳ lạ đoàn kiếm, giao đến Đường Huyền Minh trong tay. Cái này cây chủy thủ ta xứng mang rất nhiều năm, phía trên có ta tồn lưu khí tức. Ngươi muốn tìm ta lời nói, dựa theo nó chỉ dẫn là được rồi. Đường Huyền Minh từ trong vỏ kiếm thanh chủy thủ rút ra, bề ngoài vô cùng cổ phác, chủy thủ phía trên lóe ra hàn quang, rõ ràng là một thanh đỉnh tiêm lưỡi dao, có thể bị năm đó một vị thần hoàng cấp bậc cường giả giữ ở bên người. Nghĩ đến cũng là cao cấp nhất vũ khí. Vậy sau này gặp lại. Chờ chút, Đường Huyền Minh chính muốn ly khai, cổ thần đem hắn gọi lại. Thấy Đường Huyền Minh có chút không hiểu, cổ thần dùng ngón tay chỉ liên tục bị hai người bọn họ rút ra tinh huyết cùng tinh khí. Từ ban đầu trên trăm trượng thu nhỏ đến một mét bỏ túi hình thần long. Đem cái này mang lên đi, có thể làm cho ngươi sống càng dài một chút. Cổ thần đưa tay trên người thần long một điểm, một kiện cùng tử kim thần long bên ngoài thân nhan sắc không sai biệt lắm áo giáp từ trên thân thần long rụng xuống, bay xuống tại Đường Huyền Minh trong tay. Đường Huyền Minh sửng sốt một chút, hắn là biết bộ áo giáp này uy danh, kia là từng kinh thiên địa ở giữa người mạnh nhất, lưu lại di xác, là đại biểu mạnh nhất lực phòng ngự, phương đông đại lục nổi danh nhất thần binh, Huyền Vũ Giáp. Cúi đầu nhìn thoáng qua thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Huyền Vũ Giáp, Đường Huyền Minh trực tiếp nhét vào trong ngực, đối với cổ thần gật gật đầu, nói, vậy ta liền nhận, chờ ta tại nhân gian giới vô địch thời điểm liền sẽ đến nếm thử nuốt mất trong cơ thể ngươi cái kia một đoàn huyết mạch, thử nghiệm để ngươi thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Đường Huyền Minh là thoải mái tính tình, nói xong cũng không nhiều dừng lại, tiêu sái rời đi. Cổ thần đợi đến Đường Huyền Minh thân ảnh tại tầm mắt bên trong biến mất, lắc đầu, quay người muốn đi nhập thần điện bên trong. Khục, khục, đột nhiên vang lên thanh âm để cổ thần sửng sốt một chút. Dưới chân bỏ túi hình như là tiểu xà giống nhau tử kim thần long lung lay đầu, đang dùng lực chuẩn bị đứng lên, liên tục kinh lịch hai lần đáng sợ xung kích, hắn đều không có chết đi, y nguyên ương ngạnh, không thể không nói thần thú sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Nho nhỏ thần long lắc cái đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện đột nhiên ra hiện tại một cái mới lạ địa phương, không khỏi cười ha ha, long đại gia ta rốt cục thoát buồn ngủ, đáng chết lão gia hỏa, cuối cùng vẫn là ta thắng, ngươi thắng. Khàn khàn bên trong mang theo từ tính thanh âm tại tử kim thần long vang lên bên tai. Nó giống như là chúng định thân thuật đồng dạng, một chút xíu ngoái đầu lại, cổ thần tấm kia trung niên thời kỳ thấp thoáng nhập trong mắt của hắn. Ngoạn tao, tử kim thần long bốn chảo một chảo tại chỗ liền muốn bay đi. Sau đó đột nhiên tới, nháy mắt con mắt, cười như điên nói. Ha ha ha ha, ngươi cái tên mõ già. Ngươi cho rằng dùng pháp thiên tượng địa trở nên như thế lớn liền có thể hù dọa đến ta sao? Khí tức của ngươi bất quá tứ giai, a ha ha ha ha. Long đại gia hôm nay muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN